Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 12-3, nguy hiểm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két chiếc ô tô thể thao xoay một vòng rồi dừng lại trước của trung tâm thương mại. Mọi người ở đó đều hướng ánh mắt về chiếc xe thăm dò xem chủ nhân của nó là ai mà có thể lái xe kinh khủng đến thế. Từ trên xe Hoàng Thiên Nhi bước xuống, mọi người xung quanh như đứng tim vì cô. Cô thật đẹp, khuôn mặt tựa thiên thần, mặc quần áo năng động, người cô toát ra vẻ cao quý sang trọng nhưng vẫn thể hiện sự dễ thương và nghịch ngợm. Hình ảnh minh họa, tóc là màu đen nha em en. Trên tai cô đeo một con chip nhỏ do cô tự tạo ra để liên lạc với mọi người mà không ai biết. Cô chạm nhẹ vào tai nghe rồi nói. Lâm Hồng Nguyệt, trong tai nghe phát ra một tiếng nói lại. Đã kết nối, Thiên Nhi nghe đã kết nối liền nói. Nguyệt bà đang ở đâu? Tôi đến rồi, Hồng Nguyệt đang lựa trang sức thì có điện thoại cầm máy lên nghe rồi nói. Tao đang ở tầng 4 quầy trang sức, Thiên Nhi vào thang máy ấn tầng 4, thang máy chạy rồi dừng lại. Tao đến rồi, tao thấy mày rồi, Hồng Nguyệt tắt mày rồi gọi Thiên Nhi. Ở đây này, Thiên Nhi nhìn thấy rồi bước đến chỗ họ, trong lúc đó ở phía xa một tên áo đen đang nhận điện thoại nói. Mục tiêu đã xuất hiện, giọng nói từ trong điện thoại phát ra, khi nào thấy nó nhếch miệng cười thì hành động, rõ. Quay trở lại với chỗ Thiên Nhi. Thiên Nhi bước đến chỗ Hồng Nguyệt rồi nói. Gọi tao ra đây có chuyện gì? Thì chuyện của Tiểu Mạn với tên này. Chỉ vào John, là vợ chồng. Hồng Nguyệt trả lời. Thiên Nhi lướt nhìn qua John rồi nói tiếp. Còn gì không? Không, Nguyệt, lúc này Diệp Thần đi tới. Này, cô còn nhớ tôi không? Tôi vừa mới gọi cô dậy đấy. Nhớ chứ, đây chẳng phải cháu trai của tôi sao? Diệp Thần giận tím mặt không nói nên lời với cô. Nhìn thấy màn vừa rồi, Nhật Long và Thiên Hương cố nhịn cười bị Diệp Thần cho một ánh mắt lạnh. Tuấn Minh thì cảm thấy thú vị, một ngày đã có đến hai người đối đầu với lão đại của anh mà họ đều là con gái. Tuyết Ngọc thấy cô dám nói Thần là cháu trai liền lớn tiếng. Cô là ai mà dám nói như thế hả? Âu, tôi làm gì thì kệ tôi liên quan gì đến cô? Thiên Hy, cô biết tôi là ai không hả? Âu, vậy cô là ai? Thiên Nhi, Tiểu Mạn đứng nãy giờ nhìn hai ả cứ khoe bộ ngực khủng của mình đã thấy ngứa mắt thấy Thiên Nhi hỏi như vậy cô liên trả lời thay. Mình gọi hai chị em họ Trần kia là ả nha. Hai ả là hai thiên kim nhà họ Trần, người vừa lớn tiếng là Tuyết Ngọc còn người đứng cạnh Nhật Long là Tuyết Như. Thế nào sợ bọn tôi chưa? Bọn tôi còn là bạn gái của Thần và Long đấy. Như, cô liếc mắt qua hai người rồi đi đến chỗ Tuyết Như đang dựa vào người Nhật Long liền kéo cô ta rồi đẩy xuống đất đứng vào bên cạnh Nhật Long. Sao cô dám, Long cô ta đẩy em, Tuyết Như, Tuyết Ngọc thấy em mình ngã cũng chạy lại rồi đỡ em mình dậy quay ra làm nũng với Diệp Thần. Thần, anh phải làm chủ cho em gái em, à cứ gọi Thần làm nũng nhưng anh đâu quan tâm, điều anh quan tâm là tại sao anh lại cảm thấy tức khi Thiên Nhi dựa người vào Nhật Long. Thiên Nhi thấy ả cứ nói làm nũng làm cô điếc tai liền nói. Hai người nói đủ chưa, đủ rồi thì biến, cô dám nói vậy với tôi là bạn gái của Long đó. Như, có mấy người cứ im lặng xem kịch, Nhật Long và Thiên Hương đã đen mặt khi hai ả chửi bảo bối của mình. Nhật Long đưa tay qua ôm eo Thiên Nhi rồi nói. Bảo bối, John, Thần, Tuấn Minh và hai ả bất ngờ khi Nhật Long lại gọi Thiên Nhi là bảo bối. Tuyết Như tức giận hét lên. Còn đê tiện sao mày dám quyến rũ Long của tao, mày muốn chết sao? Tao sẽ giết cả nhà mày. Câm miệng, Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ả thấy Thần như thế liền sợ hãi. Hai cô mau cút khỏi đây cho tôi. Thần, anh sao? Tuyết Ngọc chưa nói hết câu anh đã cắt ngang. Cút nếu không muốn chết. Hai ả sợ quá liền quay bước đi, trước khi đi còn oán hận nhìn Thiên Nhi. Hai ả đu được hai bước thì Nhật Long nói. Đứng lại, hai ả vội mừng quay lại. Vữa nãy hai người muốn giết cả nhà của bảo bối. Long, nghe thấy Long vẫn gọi Thiên Nhi là bảo bối liền giận nói. Đúng, em sẽ giết chết con tiện nhân này và gia đình của nó. Thiên Hương im lặng bây giờ mới lên tiếng. Vậy xông lên đi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau trừ Nguyệt và Mạn vì họ đã biết. Hai ả ngu ngơ hỏi lại. Xông lên, đúng vậy chẳng phải muốn giết gia đình của bảo bối sao, chúng tôi ở đây hai người muốn tự giết hay thuê người? Ở đây sao, Tuyết Như, chuyện này là sao, John, tôi là chị gái của Thiên Nhi và Nhật Long là anh hai của bảo bối là gia đình của cái người mà mấy người gọi là tiện nhân đấy. Hai ả sợ không nói lên lời. Ba người là chị em sao? Thần, tụi tôi là sinh ba, Thiên Nhi, sinh ba, đồng thanh trừ Hồng Nguyệt. Thiên Nhi tiến lên mấy bước rồi nhếch mép cười nói. Đúng, cô vừa nhếch miệng cười thì từ đâu xông ra 10 tên mặc đồ đen bao vây cô. Nhi, bảo bối, Mạn, Nguyệt Long và Hương hét lên. Không sao, Nhi, một cái phi tiêu phi đến chỗ Thiên Nhi cô bắt lấy rồi lấy tờ giấy trên đó ra đọc. Đây là món quà tôi dành tặng cô bang chủ bang thần long. Chỉ có bằng này người. Nhi, những tên áo đen thấy cô khinh thường họ, bọn họ xông lên. Thiên Nhi xoay chiếc nhẫn trên tay lộ ra một đầu nhọn sắc bén, cô nhảy, lườn lách qua từng người rồi cắm đầu nhọn đó vào yết hầu của họ. 10 tên gục xuống lại có 10 tên chạy ra, cô rút súng bên eo bắn 10 phát cả đám áo đen chết hết. Súng nòng giảm thanh nha MN vì là buổi trưa nên trung tâm thương mại CXX khách nên cô ai để ý. Thiên Nhi đi ra khỏi bãi xác rồi nói. Nguyệt Mạn sắp có trò vui rồi, chúng ta phải chuẩn bị một chút. Thiên Nhi cười nham hiểm, hai người cùng trả lời. Ok, Thiên Nhi quay ra nói với Hương và Long, giúp em xử lý chỗ xác này còn hai ả thì phải làm sống không bằng chết. Rồi Thiên Nhi quay bước, chúng ta về, ba người rời khỏi trung tâm thương mại leo lên xe của mình rồi phóng đi. Bên trong đám người đó vẫn đứng chôn chân ở đó không nhúc nhích. Cách chương.